Long Phù, chương 187, 187, một chiêu kiếm quỷ thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, mấy hô hấp trong lúc đó, cổ Trần Sa đã cùng Lôi Thú Vương Lôi Vũ sát giao thủ hơn 100 lần. Muốn xem thư một thư ca a n s s u c c. Không có một chút nào thủ xảo, chính là cứng đối cứng, so với lẫn nhau trong lúc đó, ai mạnh mẽ nhất, ai tiên thiên cương khí nhất là dài lâu, cứng rắn nhất, ai thân thể càng rắn chắc. Luận thân thể không xấu trình độ, Lôi Thú muốn xa người cùng cảnh giới loại. Có thể cổ Trần Sa thân thể, chính là nhật nguyệt thân rồng, Lôi Thú ở trước mặt hắn căn bản chiếm không tới tiện nghi gì, then chốt là trong cơ thể hắn. Long môn, có thể thu nạp tất cả tiên thiên cương khí thương tổn, chuyển hóa thành long khí, này liền miễn dịch Lôi Thú đòn sát thủ. Hơn nữa Lôi Thú nhưng không thể hóa giải hắn nhật nguyệt sát cùng triết quyền. Nhật nguyệt sát chiêu này ở đạo cảnh 6 biến trước chỉ là dùng man lực đánh giết, chiêu thức đơn giản, mà một khi luyện thành tiên thiên cương khí, vậy thì tuyệt nhiên không giống, tiên thiên cương khí thông qua nhật nguyệt sát biến hóa vận dụng, lực sát thương mới chính thức bắt đầu hiển lộ ra. Âm dương tụ hợp, nhật nguyệt giết chết, nhật nguyệt long cương phối hợp chia làm âm dương bình định, ở đâu là yêu ma quỷ thần có thể chống đối. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai đại cao thủ tách ra. Lôi Thú Vương Lôi Vũ sát toàn thân đều là vết thương, khí tức suy nhược, mà cổ Trần Sa cầm kiếm mà đứng, nổi bồng bềnh giữa không trung, hàng ma chi nhận mặt trên tinh mang chói mắt như không thất bại chiến thần. Lôi Thú Vương Lôi Vũ sát to lớn nhãn cầu tử nhìn chòng chọc cổ Trần Sa, trên người cương khí lần thứ hai thôi thúc về phía sau đột nhiên bay lượn, lại muốn chạy trốn. Muốn đi, cổ Trần Sa mặt không hề cảm xúc, thân thể lần thứ hai bổ một cái, nhanh chóng theo sau, Lôi Vũ sát độ lại không sánh bằng hắn. Hắn đã là tư chất thiên tài, lại tu thành tiên thiên cương khí, dù chưa đem hết thảy công pháp hòa vào một lò, tuy nhiên dần dần có tìm hiểu cái kia Lâu Bái Nguyệt truyền thụ cho hắn. Vạn Lý Phi Vân Độn, ở trong người vận chuyển tiên thiên cương khí cùng Vương Long Khải kết hợp, độ tăng vọt. Người như cầu vồng nối đến mặt trời, trực tiếp giết tới Lôi Thú Vương Lôi Vũ sát trước. Kiếm ra cương phá. Lôi Vũ sát kinh hãi cực điểm, lớn móng vuốt lớn lần thứ hai giơ lên, hết thảy cương khí ngưng tụ với một điểm, lần thứ hai triển khai ra. Yêu diệt nhân gian, cổ Trần Sa lần này nhưng không né tránh, lấy cường phá mạnh, mạnh mẽ để này. Yêu diệt nhân gian, oanh kích ở trên thân mình, sau đó hàng ma chi nhận cắt vỡ Lôi Vũ sát thiên linh cái, đem nhật nguyệt long cương thôi thúc nhật nguyệt sát đưa vào trong đó. Ầm ầm, Lôi Vũ sát đầu nổ tung, có người hình bay ra, trong cơ thể khổng lồ tiên thiên cương khí bắt đầu nổi khùng. Nhưng lúc này cổ Trần Sa vẽ một vòng tròn, lớn đại tiền qua một thôn hút một cái. Vù, Lôi Vũ sát hết thải tiên thiên cương khí cùng cái kia hình người nguyên thần đều bị hấp thu vào. Sau đó nó thân thể khổng lồ bị đẩy một cái tự tiến vào một cái nào đó vết nứt không gian, biến mất không còn tăm hơi. Cổ Trần Sa này một họa quyển thôi thúc chính là đại đồ thần pháp bên trong thôn thần thuật, hắn từ Lâu Bái Nguyệt nơi nào học được phương pháp này, vẫn không cách nào tìm hiểu. Nhưng tư chất thành là thiên tài sau khi, đối với phương pháp này thì có nhỏ bé tìm hiểu, ở trong chớp mắt triển khai ra, đem Lôi Vũ sát một đòn mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy danh hiển hách Lôi Thú Vương Lôi Vũ sát liền bị như thế chém giết. Liền nguyên thần cương khí đều bị hút vào long môn nơi sâu xa. Đạo cảnh 14 biến cao thủ tuy rằng tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu, nhưng xuất khiếu nguyên thần cũng không có cái gì năng lực công kích, hết sức yếu ớt, thậm chí đều sợ cương phong, còn có các loại từ trường biến hóa. Chỉ có tu luyện tới 15 biến thiên nhãn huyền không, vậy thì nguyên thần cực kỳ cô đọng, có thể lợi dụng thần lực lượng tiến hành công kích. Lôi Vũ sát nguyên thần cùng tiên thiên cương khí vừa bị hút vào long môn, liền bị mênh mông cuồn cuộn tiên thiên cương khí đánh tan, sau đó hóa thành long khí lần thứ hai ngưng tụ thành long đan. Cái này long đan, đủ để đem hai cái phổ thông ngu phu tiến hóa thành thiên tài. Muốn xem, thư, www.1kanssucc sa hổ lang đan. Bất quá, long đan bây giờ đối với cổ Trần Sa không có tác dụng gì, bản thân hắn cũng đã là thiên tài. Lần này thu hoạch rất nhiều, một viên có thể đem hai cái ngu phu tăng lên vì là tư chất thiên tài long đan, hơn nữa một con đạo cảnh 14 biến lôi thú thi thể. Này lôi thú thi thể có thể không phải bình thường, huyết nhục hài cốt đều là cao cấp nhất dược liệu. Thậm chí xa các loại thiên tài địa bảo, phổ thông lôi thú đều tuyệt đối không phải bình thường, mà đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân lôi thú chính là chân chính bảo bối, một giọt máu ẩn chứa trong đó lực lượng sấm sét, thậm chí có thể tôi luyện ra rất nhiều pháp bảo. Chớ nói chi là đạo cảnh 14 biến lôi thú, Này lôi thú thân thể không biết kinh qua bao nhiêu lần tu hành, linh khí thai nghén, huyết nhục đã là tinh khiết nhất linh khí tinh hoa thêm vào lôi đình tinh anh, cổ trần sa thu được như vậy khổng lồ một đầu, giá trị không thể đo lường. Hơn nữa hắn tùy tùng Bảo Minh Nhi học tập luyện bảo thủ pháp, biết những này yêu thú thi thể giá trị, còn biết làm sao luyện chế lợi ích sử dụng tốt nhất. Đạo cảnh 14 biến lôi thú vương lôi vũ sát liền như thế bị giết rơi mất. Lạc vũ chờ người nhìn lẫn nhau, đều biết trong đó chỗ lợi hại. Chúng ta liên thủ, muốn giết chết này lôi vũ sát đều khó khăn, coi như giết chết ít nhất cũng phải bị kéo 1-2 triệu tội thay. Tu vi của hắn làm sao cao như thế? Mục Dã cười, từng ở cổ trần sa đất phong đóng quân quá một trận, đối với cổ trần sa tu vi biết căn bản không để vào mắt. Bây giờ nhìn lại cảnh giới tuy kém xa chính mình, nhưng sức chiến đấu hơn mình xa. Hơn nữa cổ trần sa không sợ tiên thiên cương khí, cũng không sợ nhiếp hồn đoạt phách, tấn công bằng tinh thần đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả nào, đây mới là địa phương đáng sợ. Kỳ thực đạo cảnh 6 biến người căn bản không thể cùng 14 biến người, nhân ra chỉ cần hơi hơi hút một cái, sử dụng tới thôn ma ăn quỷ, hồn phách liền bị đoạt đi. Vừa nãy, lôi thú vương lôi vũ sát một tiếng hống, liền Lâu Bái Nguyệt cùng lão tứ đều bị lay động tâm thần, còn đối với cổ trần sa không dùng được. Trên thực tế cổ trần sa ngay cả mình cũng không cảm thấy được tế thiên phù chiếu dung hợp vào trong đầu của hắn, liền không có bất kỳ người nào có thể lay động tâm thần của hắn cùng thu lấy đi hồn phách của hắn. Trong nháy mắt tam đại man vương yêu tộc lôi thú vương loại này kinh thiên động địa cao thủ liền toàn bộ tử vong, bị cổ trần sa một người toàn bộ giết chết. Cần thời gian cũng bất quá liền mấy chục hô hấp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt lão tứ cùng Lỗ Lỗ Cáp, Lệ Vãng Sinh, Viên Sát Sinh chiến đấu cũng khí thế hừng hực. Cổ trần sa hét dài một tiếng, ra tín hiệu, Lâu Bái Nguyệt lão tứ điều động vạn lý phi vân kỳ trong nháy mắt rồi cùng hắn hội hợp. Mà lúc này, Lệ Vãng Sinh mấy người cũng đình chỉ truy kích lần thứ hai cùng ba người đối lập. Chúc mừng, ngươi rốt cục đột phá đạo cảnh 6 biến. Lâu Bái Nguyệt hai mắt từ quan sát kỹ cổ trần sa biến hóa. Này vừa đột phá trên người ngươi các. Bảo toàn bộ lột xác lại có thể liều mạng giết chết này lôi thú yêu vương lôi vũ sát. Như chiến tích này, sợ là cổ kim hiếm thấy, dù cho là cái thế kỳ tài cũng không thể ở đạo cảnh 6 biến liền đi khiêu chiến 14 biến cường giả, cách biệt quá to lớn. Thập cửu đệ, bên trong cơ thể ngươi kiện pháp bảo kia, nhưng là hóa long tháp. Này tháp cực kỳ tinh diệu, xa phổ thông bảo bối. Chính là phòng hồng hoang long môn làm chế, phải biết cái kia trong truyền thuyết thời đại hồng hoang long môn, nhưng là cùng tế thiên phù chiếu như thế pháp bảo. Lão tứ tự nhìn ra, chính là này tháp bị ta tế luyện thêm nhật có chút thần diệu, nếu không là này tháp công lao có thể, dựa vào ta bản thân thực lực nơi nào đối phó được lôi thú vương. Cổ trần sa vờn quanh bốn phía, vẻ mặt hờ hững, tuy ở chư hơn cao thủ mắt nhìn chằm chằm bên dưới, trong lòng không hề có một chút nào sợ hãi. Sức mạnh của ngươi bây giờ tích trữ cực kỳ hùng hồn, nhưng vẫn là đạo cảnh 6 biến, đối với tiên thiên cương khí chi vận dụng không thể lô hỏa thuần thanh, không làm được đạo cảnh 7 biến cách mặt đất bay lên không cảnh giới, thực lực vung có khiếm khuyết. Lâu Bái Nguyệt nói, ta lần này một trận chiến cũng có thu hoạch, chờ lần này quá khứ, người ta cố gắng tu hành một thoáng, tất có thể tiến thêm một bước, trước mắt thời buổi rối loạn, người ta cần được nhanh tăng lên cảnh giới, không thể sai lầm. Cổ trần sa biết nếu như chính mình cùng Lâu Bái Nguyệt phối hợp lẫn nhau tu luyện, hai ngày tiên thiên cương khí lẫn nhau ở đối phương trong cơ thể tuần hoàn, đây mới thực sự là tiến triển cực nhanh. Bất quá cỡ này tu hành, đôi kia với song phương đều không có bất kỳ bí mật có thể nói, so với phu thê còn thân hơn mật. Lần trước cùng Lâu Bái Nguyệt ở Nhật Nguyệt trong tế đàn, hai người máu tươi ở các từ trong cơ thể tuần hoàn, Lâu Bái Nguyệt cũng mượn Nhật Nguyệt máu rồng cùng đại đồ thần pháp kết hợp tu vi tăng nhanh như gió, thậm chí tư chất đều chiếm được tăng lên, thức tỉnh trong cơ thể vật gì đó, trước mắt đã là cái thế kỳ tài. Mà cổ trần sa cũng được không ít chỗ tốt, mượn Lâu Bái Nguyệt đồ thần chi hỏa tinh luyện Nhật Nguyệt máu rồng, đem thân thể lại luyện chế một phen, bằng không tu vi của hắn không thể có hiện tại như vậy cảnh giới. Hiện tại hắn tu thành Nhật Nguyệt Long Cương, cùng Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai tu luyện, hai người cương khí dây dưa, lại không biết sẽ sinh ra đến cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Chúc mừng thập cửu đệ, xem ra ở phụ hoàng tác hợp bên dưới, ngươi cùng Bái Nguyệt chuyện tốt sắp tới. Lão tứ liền nhìn ra rồi chút đầu mối, tứ ca quá chế nhạo, cổ trần sa nhìn về phía Lâu Bái Nguyệt, Lâu Bái Nguyệt nhưng mặt không hề cảm xúc đem câu chuyện chuyển hướng. Lần này Bất Chu Cung hành trình, chúng ta nhất định phải được chỗ tốt, nhưng trước mắt cũng chỉ là món ăn khai vị, còn có nhân vật càng lợi hại chưa hề đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Sát Sinh, Lệ Vãng Sinh, còn có này Lỗ Lỗ Cáp đã là nhân vật đứng đầu, so với được với tiên đạo tông môn một ít đại trưởng lão, còn có nhân vật đứng đầu đến đây, vậy thì là một ít không xuất thế lão già. Lão Tứ nói chuyện cũng hời hợt, bất quá hiện tại lão thập chín cũng tăng lên thực lực, ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc thất bại cho những lão gia hỏa kia, Bái Nguyệt ngươi còn có một chút pháp bảo cùng thủ đoạn không có triển khai ra, không bằng chúng ta toàn lực ứng phó, giết trước mắt ba người này đi. Lâu Bái Nguyệt xác thực vẫn không có triển khai lợi hại pháp bảo tỷ như Hạo Thiên Cảnh, Huyền Hạo Long Thuyền. Nàng có bảo lưu chính là có lưu lại chỗ trống, sợ bị mặt khác cao thủ đánh lén. Phải biết này Bất Chu Cung xuất thế, như máu tươi hấp dẫn trong biển cá mập không biết bao nhiêu cao thủ sẽ đến đây, nếu là cùng người đánh đến lưỡng bại câu thương bị người chiếm cứ tiện nghi, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Cổ Hoa Sa, ngươi nói chuyện hơi bị quá mức tự lớn. Lúc này, Viên Sát Sinh nói chuyện. Ta biết ngươi ẩn giấu thâm hậu, còn có rất nhiều thủ đoạn, ta cũng biết ngươi nội tình, nhưng muốn giết ta chỉ sợ còn không làm nổi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cổ Trần Sa, ngươi tiểu tặc này, lại xông vào ta thần miếu trộm đi thiên ma xá lợi, thất thánh luyện tâm đan, huyền vũ chứng, liền hóa long tháp đều trộm đi, chẳng khác gì là đến rồi cái tận diệt, nếu ngươi không trộm đi hóa long tháp ngày hôm nay nơi nào có bực này bản lĩnh. Viên Sát Sinh, ngươi có thể làm sao đạt được ta? Chấm, Cổ Trần Sa hàng ma chi nhận chỉ tay. Viên Sát Sinh giữa chân mày tuôn ra một chùm sáng mang, từ quan sát kỹ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Được rất tốt, hóa long tháp lại không phải hóa long tháp, ngươi đến tột cùng dùng loại nào thủ đoạn, chẳng trách ngươi lợi hại như vậy, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.